Thiên Vô, chương 1279, mấy Trần Lạc, góc chuyện audio.com. Trần Lạc tò mò hỏi, Mập ngươi mới nói có mấy Trần Lạc, đúng rồi, tên Mập từ Đức Tài lấy hồ lô treo bên hông ra uống hớp rượu chép miệng nói. Gần đây tin đồn náo nhiệt Trần Huynh chưa nghe nói sao? Trần Lạc lắc đầu ngơ ngác, tiểu đệ đến đảo Thiên Khải mới biết, chuyện là vậy, nghe nói đoạn thời gian gần đây các nơi trong Vô Tận Hải đột nhiên xuất hiện mấy người kỳ dị trí cường, rất bí ẩn, lực lượng cường đại, đánh nhau hung tàn. Bọn họ có chung một đặc điểm đó là tên gọi Trần Lạc. Có chuyện này, Trần Lạc nhíu mày hỏi. Sao ta chưa nghe nói qua? Tên Mập Từ Đức Tài gãi đầu. Chuyện khi nào? Chỉ mới đây, chắc khoảng 1-2 năm. Tên Mập Từ Đức Tài nghiêng đầu suy nghĩ. Chỉ tính lúc nữ vô nương nương thức tỉnh trong đảo vận mệnh xuất hiện 3 người tự xưng Trần Lạc. Trần Lạc thứ nhất vào ngày đầu tiên nữ vô nương nương thức tỉnh làm thịt Phong Ngọc La của gia tộc Như Ý Vương Tọa, Lý Thừa Thiên đứng đầu 10 tiểu vương tọa Vĩnh Hằng Quốc Độ. Trần Lạc thứ hai là khi nữ vô nương nương thức tỉnh hơn 1 tháng sau lại đánh hơn 600 người Như Ý Phong ra mặt mũi bầm dập. Trần Lạc thứ ba là lúc nữ vô nương nương thức tỉnh hơn 3 tháng sau, vẫn ở đảo vận mệnh lại đánh hơn 1.000 người vương tọa Lý gia hoặc chết hoặc bị thương. Má ơi, Trần Lạc ngạc nhiên đến ngây người. Đúng là Trần Lạc làm thịt Phong Ngọc La của gia tộc Như Ý Vương Tọa, Lý Thừa Thiên đứng đầu 10 tiểu vương tọa Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nhưng sau khi gặp nữ vô thì Trần Lạc đi ngay, ở đâu ra người thứ hai tự xưng Trần Lạc. Rồi còn người thứ ba cái quái gì? Trần Lạc khó tin hỏi. Có chuyện này thật không? Tiểu đệ lừa Trần Huynh làm gì? Trần Lạc nhìn tên Mập Từ Đức Tài, bộ dáng của gã không giống nói đùa. Chuyện là thật sao? Kim Sơn chân nhân góp lời. Đúng là có việc này. Khi người thứ ba tự xưng Trần Lạc xuất hiện thì lão phu ở ngay đảo vận mệnh chính mắt thấy người đó không nhúc nhích cái nào, gầm một tiếng chấn hơn 1.000 người vương tọa Lý ra miệng mũi trào máu, rất lợi hại. Trần Lạc không biết nên nói cái gì. Gạch nối, Trần Lạc không hiểu là kẻ nào giả mạo hắn. Trần Huynh biết gì không? Nửa tháng trước nhân vương chi tử Nhiếp Thanh Tùng bị giết ngay tại đây. Trần Huynh biết ai giết không? Ai, cũng là người tự xưng Trần Lạc. Trời ạ, tâm tình của Trần Lạc phức tạp đến không hình dung nổi, hắn hỏi. Thế tổng cộng có mấy Trần Lạc? Đến bây giờ nghe nói có 5 người tự xưng Trần Lạc, trong đó có 2 đến đảo Thiên Khải. Trần Lạc khó hiểu là ai giả mạo hắn? Và không chỉ một người, tận 4 người. Giả mạo thì thôi, vì sao lấy danh gai nhĩ của hắn giết người khắp nơi? Chết tiệt, định giá họa cho liên quan sao? 4 tên giả mạo kia là ai? Mập ngươi biết tại sao những người này tự xưng là Trần Lạc không? Chẳng lẽ Trần Huynh không nghe tin đồn liên quan Trần Lạc sao? Trần Lạc lắc đầu ra hiệu không biết. Đây là sự kiện náo động nhất Vô Tận Hải, sao Trần Huynh không biết? Mấy năm nay ta trên đường đi, không nghe được tin gì. Trần Lạc nói thật, từ sau khi rời khỏi đảo vận mệnh hắn cùng nhóm Úy Y Nhi ngồi trên Lam Quần Tật Phong Chu lướt nhanh trong tuyến hàng hải đệ nhất, không nghe được tin vỉa hè gì. Nói cũng đúng, nếu không đến đảo Thiên Khải thì tiểu đệ cũng không biết. Rốt cuộc có tin đồn gì liên quan Trần Lạc, tên Mập Từ Đức, góc chuyện audio.com, Tài nhìn bốn phía như sắp nói bí mật gì, nhỏ giọng nói. Nói ra lời này có lẽ hơi bất kính với mấy vị nương nương, Trần Huynh nghe là được, nhớ đừng nói lớn tiếng. Thấy Trần Lạc gật đầu, tên Mập Từ Đức Tài tiếp tục bảo. Nghe nói trước kia Trần Lạc ở thế giới không gian rất giỏi, lần lượt có quan hệ mập mờ với nữ thần chuyển thế của thần tộc Phượng Hoàng, tinh linh, thiên sứ, tu la ma tộc. Trần Lạc có mối quan hệ ân oán tình thù rất phức tạp với các nữ thần chúa tể ngũ sắc thiên thiên nhiên, cửu thiên, cửu u, thâm uyên, địa ngục. Ta còn ngờ nói, chỉ nghe nói thôi, giọng tên Mập Từ Đức Tài đã là thì thầm, nghe nói Trần Lạc có quan hệ với nữ vu nương nương, thiên duyên nương nương, tinh thần nương nương. Không chỉ vậy, nghe nói còn chơi một đêm tình phong lưu với chuyển thế bàn cổ nữ đế. Trần Huynh nghĩ vậy là hết, nghe nói lúc Trần Lạc ở thế giới không gian tán tỉnh với tân chuyển thế của nhân mẫu nữ hoa nương nương, còn là nữ hoa nương nương theo đuổi Trần Lạc. Thế nào, Trần Huynh thấy kích động không? Rớt tròng mắt phải không? Lần đầu tiên tiểu đệ nghe được cũng trợn tròn mắt, nếu tin đồn là thật thì tiểu đệ hâm mộ Trần Lạc đó chết mất. Ghê gớm, các nữ thần chuyển thế của thần tộc cổ xưa Phượng Hoàng, tinh linh, thiên sứ, tu la ma tộc, nữ thần chúa tể ngũ sắc thiên, bàn cổ nữ đế, bàn cổ nữ hoa, bàn cổ nữ vu. À, nghe nói Trần Lạc là duyên kiếp trước của bà Sa tiểu thư. Trời, cái tên Trần Lạc giỏi dụ dỗ thật, quá đáng làm người trời tức giận. Trần Lạc rớt trong mắt thật, vì hắn không biết những chuyện này làm sao đồn trong Vô Tận Hải, đồn khi nào, bị ai đồn, mấy kẻ giả mạo hắn, quá hỗn loạn. Kim Sơn chân nhân cũng bị cảm nhiễm, máu ông tám bùng cháy. Kim Sơn chân nhân liếc xung quanh, nhỏ giọng nói. Lão phu nghe nói thiếu chủ bí ẩn mà chủ Thiên Khải luôn tìm kiếm chính là người tên Trần Lạc. chính xác Kim Sơn lão tiền bối không nói làm ta suýt quên. Người Vô Tận Hải đều biết Chủ Thiên Khải luôn tìm một người, nghe nói là ân nhân cứu mạng của Chủ Thiên Khải, giỏi trận pháp. Chủ Thiên Khải đặt tên Thương Các lâu đời là Thiên Khải vì người kia. Mấy năm nay nhiều người tự xưng là thiếu chủ bí ẩn mà Chủ Thiên Khải tìm kiếm, nhưng sau này chứng thực là lừa đảo. Nhưng khi cái tên Trần Lạc đột nhiên lan rộng trong Vô Tận Hải, có người nói Trần Lạc chính là thiếu chủ bí ẩn mà Chủ Thiên Khải luôn vất vả tìm kiếm. Tên mập từ Đức Tài dừng một chút, nói tiếp, rất có thể là thật, nghe nói có một Trần Lạc lúc đến đảo Thiên Khải tuy Chủ Thiên Khải không xuất hiện nhưng nhiều đại nhân vật Thiên Khải Thương Các đi ra nghênh đón. Sự việc không đơn giản vậy, Kim Sơn chân nhân nói, tạm không nói Trần Lạc có phải là thiếu chủ bí ẩn mà Chủ Thiên Khải tìm kiếm không, dù đúng là người đó thì Thiên Khải Thương Các sẽ phải nhức đầu. Dù sao gần đây trong Vô Tận Hải không chỉ xuất hiện một Trần Lạc mà có tận 5 người. Trong 5 Trần Lạc này ai là thật ai là giả? Không ai biết, có lẽ tất cả đều là giả. Nghe Kim Sơn chân nhân, tên mập từ Đức Tài đối thoại Trần Lạc mới hiểu tại sao lúc trước Úy Y Nhi xem hắn là lừa đảo. Hóa ra mấy năm nay Úy Thiên Long luôn tìm hắn, nhưng không hiểu sao khiến nhiều tên lừa đảo tìm tới. Có lẽ Úy Y Nhi bị lừa mấy lần nên cũng xem Trần Lạc là lừa đảo. Cách chương.